Vô địch thiên hạ, chương 1919, tính toán nợ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1909, tính toán nợ cũ. Những ngày băng hàn chi khí theo gió Phật đến, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người chỉ cảm thấy một trận lạnh run, những cái kia đại đế sơ giai, trung giai, cao giai lão tổ càng là một trận run rẩy. Mọi người sắc mặt biến đổi, thật kinh người băng hàn chi khí, cái này băng hàn chi khí là Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ kinh nghi bất định. Sivu đơn trưởng một nhiếp, đem phía trước một đoàn băng hàn chi khí nắm bắt trong tay, cẩn thận cảm thụ một hồi, chậm rãi nói. Là băng ly long băng hàn chi khí, băng ly long, đám người giật mình, băng ly long đã rất hơn 100 triệu năm chưa từng xuất hiện, ngạ ma cổ chiến trường tại sao có thể có băng ly long tồn tại? Hắc sát ma giáo một vị đại đế cao giai lão tổ nói. Không, trước mấy ngày thiên tham sơn mạch đã có băng ly long xuất hiện. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ lắc đầu. Cái kia có được ba đầu băng ly long người tuổi trẻ giết hỏa lôi tử mãng đế quốc đại hoàng tử hỏa lưu thừa cùng tử mãng đế quốc 15 vị lão tổ, việc này, kinh động chúng phương, tin tưởng mọi người đều không có quên a cho tới bây giờ tử mãng đại đế hỏa huyễn đều còn tại tìm kiếm cái kia người tuổi trẻ, muốn giết hắn tiết hận. Trần Tạ huynh có ý tứ là nói, cái kia có được ba đầu băng ly long người tuổi trẻ, liền trốn ở cái này ngạ ma cổ chiến trường, mà lại ngay ở phía trước. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mở miệng nói. Cuồng lôi ma tôn lắc đầu, không có khả năng, riêng là ba đầu băng ly long, không có khả năng có tạo nên mênh mông như vậy bát ngát băng hàn khí vụ. Vừa rồi, hắn quan sát một cái này băng hàn khí vụ phạm vi bao phủ tuyệt đối vượt qua mấy ức dặm thậm chí khả năng càng lớn, cho nên, đây không phải ba đầu băng ly long có thể làm được. Đám người hai mặt nhìn nhau, những này cổ u linh toàn bộ là bị băng ly long giết chết. Có vị lão tổ thuận miệng hỏi. Không phải, có là bị băng ly long giết chết, có là chết bởi hắc ám hệ cự trưởng, có lại là chết bởi vong linh hệ độc trưởng. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ nói ra, vừa rồi hắn đã cẩn thận quan sát qua những này cổ u linh thi thể. Nhị ca chúng ta hay là đi về trước đi, cuồng lôi ma tôn mở miệng nói. Nhìn thấy nhiều như vậy cổ u linh thi thể, hắn triệt để manh động thoái ý, Sivu trần chờ một chút cuối cùng gật đầu nói. Cũng tốt, ngay tại Sivu, cuồng lôi ma tôn bọn người muốn rút đi lúc đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ băng vụ bên trong truyền ra. Sivu, cuồng lôi, nếu đã tới, làm gì vội vã rời đi. Thanh âm đột ngột đám người giật mình, ai, Sivu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía băng vụ, chỉ gặp bốn bóng người từ băng vụ bên trong đi ra. Bởi vì băng vụ nguyên nhân, cho nên, diện mạo có chút mơ hồ. Khô lâu tam tổ, đợi mọi người thấy rõ đằng sau ba đạo thân ảnh lúc hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt không khỏi kinh hô. Tất cả mọi người là giật mình, khô lâu ma giáo, lập giáo phái tam tổ, mạnh nhất tam tổ, khô lâu tam tổ. Liền ngay cả Sivu cuồng lôi ma tôn hai người cũng là giật mình. Sivu hai mắt có một tia ngưng trọng, hắn không có siêu việt đại đế trước đó, khô lâu tam tổ mỗi một người thực lực đều không kém gì hắn, dù là hắn hiện tại đã thành tựu chúa tể cũng không dám khinh thị khô lâu tam tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Sivu ánh mắt rơi xuống phía trước nhất cái kia người tuổi trẻ trên thân, hắn nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút cái này người tuổi trẻ, hắn hẳn là ở đâu gặp qua, nhưng là, lại nghĩ không ra. Lúc này, bởi vì Hoàng Tiểu Long bảo trì chính là ban đầu ở Thiên Tham Sơn Mạch đánh giết hỏa lưu thừa lúc diện mạo cho nên Sivu cuồng lôi bọn người nhất thời không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nhưng là, đám người gặp khô lâu tam tổ vậy mà đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, thần thái cung kính, đều là kinh nghi bất định cái này người tuổi trẻ là ai thậm chí ngay cả khô lâu tam tổ đều đối với hắn cung kính như thế. Như là cấp dưới. Phải biết, khô lô tam tổ tại ma giới địa vị, thậm chí so hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt địa vị còn cao. Khô lô tam tổ mặc dù không phải 12 ma tôn, nhưng là cùng hình thiên, Sivu, thạch viên 12 ma tôn chính là cùng thế hệ, mà Thôi Hoa Kiệt chẳng qua là hắc sát ma tôn thân truyền đệ tử mà thôi. Nguyên lai là lưu tử phạm ba vị huynh đệ, ha ha từ lần trước từ biệt chúng ta có hơn 100 triệu năm không gặp mặt đi, thời gian trôi qua thật nhanh. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đối với khô lâu tam tổ cười nói, xem như chào hỏi. Trần Tạ cùng lưu tử phạm ba người mặc dù giao tình, nhưng là cũng đã gặp mấy lần mặt bất quá, khô lâu tam tổ lưu tử phạm ba người lại một mặt lạnh nhạt không có mở miệng đáp lại Trần Tạ ý tứ. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ thấy thế, sắc mặt lúng ta lúng túng, mặt mò có chút không nhịn được. Lúc này, Sivu đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Các hạ là thiên tham sơn mạch lúc đánh giết hỏa lưu thừa cái kia người tuổi trẻ ngươi cùng khô lâu tam tổ là quan hệ như thế nào? Ánh mắt mọi người rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói. Không sai, Hỏa Lưu Thừa là ta giết. Nghe được Hoàng Tiểu Long như vậy dứt khoát thừa nhận, đám người không khỏi ngoài ý muốn. Về phần ta cùng Lưu Tử Phạm quan hệ bọn hắn, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Sivu nhướng mày, Hoàng Tiểu Long khẩu khí để hắn rất không thoải mái. Lúc đầu ta dự định sau khi rời khỏi đây lại tìm ngươi nhóm, không nghĩ tới các ngươi ngược lại tiến đến, đã như vậy, cái kia thừa này, chúng ta liền coi như tính toán nợ cũ. Hoàng Tiểu Long nói, Cuồng Lôi Ma Tôn lạnh giọng hừ một cái, hai mắt hàn ý lóe lên. Các hạ là có ý tứ gì? Lúc này, Hoàng Tiểu Long diện mạo bắt đầu biến hóa. Vàng, Hoàng Tiểu Long, Sivu, Cuồng Lôi, Thôi Hoa Kiệt Trần Tạ bọn người ai cũng chăm miệng một lời hô. Nguyên lai là ngươi, Sivu cười to, Hoàng Tiểu Long, nguyên lai ngươi trốn ở ngã ma cổ chiến trường, nguyên lai là ngươi giết Hỏa Lưu Thừa, bất quá, ngươi thật sự cho rằng Khô Lâu Tam Tổ đầu nhập ngươi, thật sự cho rằng ngươi nhiều mấy đầu băng ly long, liền có thể áp chế được chúng ta. Hoàn toàn chính xác, cho dù là Hoàng Tiểu Long có Khô Lâu Tam Tổ, nhiều mấy đầu băng ly long, Sivu cũng không có quá để ở trong lòng. Cho dù có Khô Lâu Tam Tổ, coi như cái kia mấy đầu băng ly long, coi như tứ bất tượng, coi như thiên đường quang minh thiên sứ tại, hắn hay là có lòng tin áp chế được. Bởi vì bọn hắn bên này, có Cuồng Lôi Ma Tôn, có Bách Biến Ma Tông Lão Tổ Tông Trần Tạ, có Hắc Sát Ma Giáo Giáo Chủ Thôi Hoa Kiệt, có Lôi Thú Cốc, có Bách Biến Ma Tông Chư Lão, có Hắc Sát Ma Giáo mấy đông đảo cao thủ mấy trăm người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật coi là ta cũng chỉ có mấy đầu băng ly long. Sivu, Cuồng Lôi bọn người khẽ giật mình. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫy tay, một đầu băng ly long từ băng vụ bên trong bay ra, đầu này băng ly long, thật sự là đầu kia đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đầu này băng ly long đằng sau, lại bay ra ba đầu băng ly long, cái này ba đầu đều là đại đế thập giai hậu kỳ. Cái này ba đầu băng ly long đằng sau, lại bay ra mười mấy đầu, cái này mười mấy đầu, đều là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy cái này, Sivu, Cuồng Lôi Ma Tôn, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt đám người sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, từ băng vụ bên trong, lại bay ra mười mấy đầu băng ly long đến cái này mười mấy đầu, đều là đại đế thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt bọn người chỉ cảm thấy trái tim níu chặt. Tại bọn hắn níu chặt dưới con mắt băng vụ bên trong, lần này, bay ra một đám băng ly long. Hơn 40 đầu toàn bộ là đại đế cửu giai trở lên. Cách chương.